Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 24, lại cho ta một đầu. Hạ, một cước hạ xuống, mấy trăm mét đại địa rung động, chính là Đường Hồng xoay người, vặn qua eo, đem hết toàn lực chuyển động bước chân, đồng, Đường Hồng bước thứ nhất bước ra, một đôi cổ chân lọt vào sâu bùn đất. Hai tay nắm lấy thần khu kia, lại như là lôi một cái màu vàng dây leo hướng về trên vai một trống. Dường như một vị không mang giày người kéo thuyền, sỏ giày cũng vô dụng. Hắn trên chân màu lam giày vải từng tấc sụp ra. Hết thảy dệt len tuyến đứt đoạn, rách rách dưới dưới dáng vẻ. Đồng, đồng, chân trái từ bùn đất rút ra. Lại hướng sau bước ra bước thứ hai, bước thứ ba, thậm chí còn bước thứ tư. Đường Hồng hai tay lôi tay nạn thần khu dường như cành cây. Chỉ thấy thần bộ phận này thần khu mạnh mẽ run lên. Từ bên trong cửa đầu kia bắt đầu, liền xuất hiện sóng khổng lồ, nhanh chóng kéo dài lại đây. Mãnh liệt thần lực bạo phát, vô biên thần tức phun trào. Bộ phận này thần khu dường như một đoạn cành cây. Lại dường như một cái màu vàng dây dài, càng ở một đầu khác trên dưới phải trái đong đưa mà sản sinh cuộn sóng. Hả, cầm chính mình thần khu làm roi dài dùng, đáng tiếc đối đầu ta không có tác dụng gì. Đường Hồng ánh mắt lóe lên, phụ ra chất phác ý chí lực đăng phong cảnh, mục kích, chiến pháp nhìn chăm chú này một đoạn tai nạn thần khu. Chớp mắt hiểu rõ đại thể kết cấu cùng nhược điểm, hắn đối mặt chính là tai nạn thần, cũng không phải phía trước tòa kia thần chi tế đài, sở dĩ không cần cách không đánh chém. Phải biết nhân thể va chạm tế đàn, sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng lực đạo phản chấn. Nhập thánh sợ cũng không chịu nổi, tức khắc, Đường Hồng giơ lên quyền, chính là một cái quyền đao bổ đi tới. Nắm đấm kia ấp ủ vô tận mũi nhọn, chiến vô bất thắng thứ nhất tín niệm loáng thoáng phát ra gầm rú. Trên trời ánh mặt trời cũng thất sắc, ướt át nóng bức không khí vặn vẹo lên, đồng thời luyện hóa ra ý chí mũi nhọn, ở Đường Hồng sau lưng sinh ra sau, lại xoay quanh vài vòng, thoáng điều chỉnh, hết mức chuyển vào cú đấm này. Leng keng tương đương giống như một thanh muôn vàn thử thách trường đao đúc thành. Chỉ thấy kia dắt thần lực thần tức chi bạo động cuộn sóng biến ảo càng ngày càng mãnh liệt. Đến Đường Hồng trước người, thần muốn đem Đường Hồng quất bay. Thế nhưng luận chấn kinh, siêu phàm lực lượng càng khéo léo. Đinh đương một tiếng vang nhỏ, Đường Hồng hữu quyền mặt bên đánh bộ phận này tai nạn thần khu. Đại xảo bất công, ngăn chặn cuộn sóng, dễ dàng hóa giải thần lực thần tức bạo phát, đi ra, đánh với ta một hồi. Đường Hồng tiếp tục hướng sau kéo, khí thế ngút trời, hắn biết tai nạn thần nghe hiểu được ngôn ngữ loài người. Đúng như dự đoán, sau một khắc có đáp lại, vù, vù, cánh cửa thần diệu mặt ngoài tế đàn kia. Trong khoảnh khắc tuôn ra từng cái sợi rễ màu vàng. Như cành khô phía trên in dấu ký hiệu kỳ dị cùng đồ án. Như roi dài dây dài tỏa ra một chút không tên thần uy. Đều là tôn tai nạn thần này hoàn chỉnh thần khu một phần. Cuồng bạo, mãnh liệt, toàn bộ trời nhiễm phải màu vàng. Trước một giây sóng xanh mênh mông, một giây sau mưa rông chớp giật cùng thần thánh lôi điện. Xa xa nhìn, nơi này khu vực, dường như tràn ngập ở khắp mọi nơi thần khu sợi rễ. Đem không gian lấp kín, để Đường Hồng không đường có thể trốn. Bay lên trời cương đàn tiên sinh đã tăng cao đến 100 mét. Thấy thế lại tăng cao 200 mét, đó là tai nạn cấp thần chỉ. Thần hóa giai đoạn thần chỉ, thần lực thần tức cùng thần thuật, tất cả đều vô cùng tận. Chân chính nhập thánh giả cũng phải né tránh 3 phần. Đường thánh giả đây cũng quá hung tàn. Đúng đấy, hắn mới tọa trấn không mấy ngày. Vậy thì muốn chính diện ngạnh hám trong tế đàn tai nạn thần. rất nhiều cái siêu phàm giả đứng ở rậm rạp rừng cây bên trên. Mũi chân một thoáng điểm nhẹ lá cây lệnh thân thể không gián đoạn trôi nổi. Mọi người thần sắc đều có chút căng thẳng, thấp thỏm, lo sợ bất an nhìn. Suy yếu giai đoạn, toàn thịnh giai đoạn, lên trên nữa mới là thần hóa giai đoạn thần chi tế đài phụ cận. Bất luận cấp bậc gì thần chỉ tất cả đều nằm ở thần hóa giai đoạn. Tầm thường nhập thánh giả cũng không muốn cùng với chính diện cứng đối cứng. Ầm ầm, thân ảnh kia nhảy lên thật cao, một đòn ở giữa trời, hơn 20 đạo ý chí lực luyện hóa mũi nhọn vòng quanh thân. Đường hồng trực tiếp đẩy ra đếm không hết thần khu sợi rễ. Đường thánh giả là đang thăm dò, là khai chiến, vẫn là kiềm chế. Đường thánh giả dự định làm rõ chúng ta bên này phải chăng nắm giữ quyền chủ động. 200 mét trên, tầng trời thấp, phơ phất gió biển thổi lướt quá cương đàn tiên sinh màu đỏ cà vạt. Hắn xa xa liếc nhìn đường hồng ầm ầm nghênh đón. Thân thể máu thịt như đạn pháo, song quyền mạnh mẽ xé rách từng tầng thần khu sợi rễ. Tầng tầng màu vàng huyễn ảnh y nguyên không che được đường hồng cường thế tiến công. Thần khu bắt đầu lui lại, đường hồng theo sau, cự ly ngắn truy sát. Chỉ một thoáng mưa rông gió giật, va chạm kịch liệt, màu xanh biếc xum xuê phồn thịnh rừng cây đều lay động. Rõ ràng có thể tra. Đường hồng qua lại ở giữa, mi tâm tô điểm siêu phàm thiên tài chi chuyên môn dấu ấn. Dấu ấn kia như sao như trăng, như đao như kiếm, làm nổi bật kinh thiên chiến ý để tất cả mọi người chấn động. Nhìn như đăng phong tạo cực cảnh giới, trên thực tế, lại có xảo đoạt thiên công uy lực. Không trách đường thánh giả quyết định thăm dò, thiên công cảnh a. Ta nghe nói toàn cầu một nửa nhập thánh giả không có thiên công cảnh giới. Mọi người phụ trách, tuần thú, chính là 20052XCD chi vị trí hòn đảo biên chế thành viên. Là siêu phàm chiến bị sức mạnh. Phải biết, giống loại này quốc tế phương diện chiến khu nơi, có không giống bố trí. Các đại chiến khu đem trình độ nguy hiểm chia làm thống nhất 3 cái cấp bậc. Xa. XB cùng XC, hải đảo này có 2 tòa thần chi tế đài, chia làm cường độ nặng tai nạn XC cấp bậc, bởi vậy mọi người tiếp xúc nhập thánh giả cơ hội khá nhiều. Đối với nhập thánh phương diện thực lực bậc thang cùng kết cấu, bao nhiêu đều hiểu rõ một ít, thí dụ như thánh giả lý tuyết không, trừ bỏ thiên tài nhập thánh chính là hoàn toàn xứng đáng toàn cầu đệ nhất nhập thánh giả. Thí dụ như thánh giả Phương Nam Tuân, mới đến, là một vị tiêu chuẩn nhập thánh giả, cứ việc mới vừa đột phá không lâu, nhưng lại có xảo đoạt thiên công chiến pháp, thuộc về nhập thánh giả hàng ngũ trung du, mà bây giờ đến phiên đường hồng tọa trấn nơi đây, đường thánh giả mới tới thời gian, dựa theo Hoa Quốc quan phương đưa ra tương quan hồ sơ hơi có nhập thánh sức chiến đấu. Tổng hợp đánh giá là nhập thánh hàng ngũ hạ du nhất. Ai cũng không ngờ tới mấy ngày ngắn ngủi đường hồng liền tăng nhanh như gió. Thực lực tổng hợp tăng vọt một đoạn dài. Bây giờ chí ít là trung du. Thực tại sợ rồi mọi người. Cho dù quan tuyệt vô song thiên tài sợ cũng không làm được như vậy tiến cảnh. Thật nhiều người đều nói, Hoa Quốc đường hồng sẽ là hiện nay trên đời thiên tài mạnh nhất. Không thua gì vị kia thứ nhất, ta lúc trước xem thường, hiện tại lại lý giải vì sao lại có vô số tán đồng. Nói không chắc thật có thể sánh ngang vị kia. Đây, Lý Tuyết không thánh giả cũng đối với đường thánh giả ôm ấp cực đại chờ đợi. Mọi người âm, thầm tặc lưỡi, lại kích động lại ngóng trông, không nhịn được thấp giọng bắt đầu bàn luận, ánh nắng vẫn cứ nóng bức. Gió biển vẫn cứ mát mẻ, căng thẳng thấp thỏm bầu không khí lại quét đi sạch sành xanh. Đường thánh giả có thiên công cảnh chiến pháp, liền là vô pháp chống lại tôn tai nạn thần kia, cũng có thể bình yên rút đi. Xem ra muốn tăng nhanh công tác hiệu suất, Cương Đản tiên sinh đứng ở 300 mét tầng trời thấp, kéo kéo màu đỏ cà vạt, con mắt đều tỏa sáng. Chúng ta phải tăng mạnh giữa hai nước khắp mọi mặt văn hóa giao lưu, để Trung Mỹ hữu nghị trường tồn, xây dựng lên hữu hảo quan hệ. Đang muốn, hắn khóe mắt mạnh mẽ co giật, đồng tử căng lại, trên mặt nhỏ bé lỗ chân lông, từng cọng tóc, thậm chí là huyết dịch gân cốt đều nằm ở độ cao tình trạng báo động. Một chỗ kia tế đàn hiện hình, lộ ra một cánh cửa, mịch mịch ánh kim từ bên trong cửa lưu động mà ra, phảng phất thanh tuyền tuôn ra, đồng thời có thần uy khóa chặt đường hồng, làm hết thảy ánh kim tuôn ra, biến hóa thất thường, ánh kim hoàn thành rồi hiển hóa. Trong chớp mắt thần khu định hình, độ cao ước chừng 13 mét, nhìn như một tôn thương thiên đại thụ lắc lắc khổng lồ tán cây. Vù, một điểm màu vàng sáng lên, theo sát, vô số điểm ánh kim lóng lánh, vo ve, tán cây dáng dấp thần khu đầu ngửa mặt lên trời rít gào ra từng vòng thần lực sóng gợn. To lớn vòng sáng khuếch tán, kéo dài không suy, vòng sáng phảng phất ở giữa không trung gây nên gợn sóng. Nín thở, đường hồng cúi người, hai đùi uốn lượn, đột nhiên bắn mạnh tai nạn thần. Chớp mắt sau, hai giả đụng vào nhau, rung trời nổ vang, vang vọng chu vi hơn 1.000 mét, lại là bầu trời trong xanh tháng ngày. Tự hào 20052XCDG trên hải đảo. Vãng lai tất cả đều siêu phàm giả, màu đỏ kim. To lớn căn cứ trống rỗng, chỉ có 4 tòa nhà lầu, phân biệt là rừng chân khu vực, 2 tầng phòng ăn, vật tư dự trữ, tin tức phục vụ bộ môn cùng 1 tòa tháp canh. 4 tòa nhà, tọa lạc ở đông nam tây bắc 4 cái phương hướng, quay chung quanh trung gian tòa tháp kia. Tháp canh độ cao sắp tới 55 mét, do xi măng cốt thép đúc mà thành, nội bộ ruột đặc. Cũng không đường nối, cực kỳ bóng loáng, bên ngoài có 2 hàng đinh sắt, từ tháp canh dưới đáy vẫn tăng lên đến đỉnh tháp bình đài. Xem ra đơn giản thô bạo, cao to lại có khác ý nhị. Đặc biệt kiên cố, vãi gió dầm mưa cùng nhật phơi, lưu lại dấu vết tháng năm. Tháp cao bên ngoài có loang loang lổ lổ cùng chút ít chữ viết. Trừ này ra, còn có đại lượng vết chân trải rộng ở bóng loáng bên ngoài này, đều là không nhờ vả đinh sắt leo lên. Siêu phàm cường giả thẳng tắp từ trên xuống dưới chỗ lưu lại dấu ấn. Từ khi tháp canh dựng thành tới nay, những năm này chưa từng ra vấn đề. Có lẽ này cùng nước Mỹ được xưng tháp hải đăng quốc gia có quan hệ. Cương Đản tiên sinh bình thường thường bay lên. Rất nhiều siêu phàm giả không cần an toàn biện pháp. Màu đỏ kim lại là cẩn thận từng ly từng tí một leo lên. Độ cao này không cẩn thận rơi xuống tuyệt đối sẽ chết người. Hơn 50 mét tương đương với 16, 17 tầng cao ốc cao như vậy. Ta liền nhạy bén yếu tố cùng sức mạnh yếu tố đánh vỡ lần thứ nhất cực hạn. Nhảy xuống tuyệt đối ngã chết. Gần nhất 19 hình thiết bị ở 700 hải lý bên ngoài. Đưa tới. Người đều lạnh thấu rồi. Không phải có dây an toàn sao? Sợ cái gì? Nhanh lên một chút bò. Báo cáo tình huống nhanh, tới giữa trưa giờ cơm rồi. Mấy cái màu đỏ kim trên người buộc vào từ đỉnh tháp rủ xuống đến rắn chắc dây thừng, nhanh chóng bò lên trên đỉnh tháp. Đài quan sát không gian rất lớn, 4-5 người dồn dập nhìn phía nam bắc hai bên thần chi tế đài, xác nhận quá phong cảnh. Trên hòn đảo nam bắc hai bên thần chi tế đài không khác thường. XCDG song tử số 2 bắc bình thường, XCDG song tử số 2 nam bình thường. Trong đó một cái màu đỏ kim lấy ra bộ đàm, hướng biển đảo quanh thân quân hạm làm ra báo cáo. Nàng chính là mấy ngày trước đem sữa bò đặt ở đường hồng bên người, dũng cảm hơn người thiếu nữ tóc vàng cuộn sóng, lông mi khẽ run lên. Nàng đứng ở đỉnh tháp, nhìn phương bắc, mơ hồ thấy rõ bờ biển bãi cát ngồi một người. Người kia bỗng đứng lên, hướng đi một bên thần hóa giai đoạn thường quy thần, xiếc ảo thuật bình thường, ngược đánh chốc lát, lại đem đóng ở chỗ cũ. Đường thánh giả, chân chính lực sĩ, thiếu nữ tóc vàng cuộn sóng trà sát đầu gối, ngồi xổm ở liễu vọng đài, một mặt sùng bái dáng vẻ, người khác đều lo lắng vô pháp đánh giết thường quy thần. Đường hồng lại tuyệt nhiên không giống, chỉ lo đánh chết thường quy thần. Hết cách rồi, hắn chỉ có thể rón rén, nếu dùng sức quá mạnh rồi, đem đầu này đánh chết còn phải lại yêu cầu một đầu thường quy thần. Bằng không đường hồng khó có thể duy trì sức của một người trạng thái bên người vô thần trì. Trong vòng 100 mét cũng không có người. Sức của một người nhiều nhất kiên trì 15 phút. Thiếu nữ tóc vàng cuộn sóng không biết điểm này. Nàng cho rằng đường thánh giả là vì cả ngày lẫn đêm cả ngày thức tôi luyện tự thân. Từ đầu đuôi cuối, không có một chút xíu lười biếng. Mà điều này cũng hoàn toàn phù hợp nàng đối với đương đại thiên tài tưởng tượng. Vậy cũng là thần hóa giai đoạn thường quy thần. 20 vị tiêu chuẩn siêu phàm giả cũng không cách nào cùng với ngang hàng. Phổ thông đỉnh cấp siêu phàm đều sẽ có tử vong nguy hiểm. Mà như thế một tôn thần chỉ ở đường hồng. Trước mặt, không hề dãy dụa lực lượng, nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương. Thiếu nữ tóc vàng cuộn sóng nhếch miệng, chỉ tồn tại nội tâm ảo tưởng các thức hình tượng, từ hư huyễn bên trong đi ra, thật sự xuất hiện tại trước mắt nàng, đã biến thành có thể mò, có thể chạm, có thể giao lưu hiện thực nhân vật. Sống đây, như thế sinh động, nàng há có thể không kích động, nàng rất muốn đi vòng một chút, nhưng, nàng từ đài quan trắc rời đi, hạ tháp canh. Hướng đi phòng ăn 2 tầng kia, bên trong phòng ăn, người đến người đi, vừa vặn đến vào lúc giữa trưa giờ cơm. Cương đản tiên sinh bưng một bàn chứa bò bít tết khoai tây xay cương chế mâm cơm. Ngồi ở thiếu nữ tóc vàng cuộn sóng bàn ăn đối diện. Chưa kịp cương đản tiên sinh như thường lệ hỏi dò, thiếu nữ tóc vàng thất vọng nói. 2 ngày nay đường tiên sinh không cho phép bất luận người nào tiếp cận. Nàng có chút cúi đầu ủ, rũ, các nàng đại khái không phù hợp đường hồng thẩm mỹ quan. Bình thường cũng không thế nào phản ứng. Bình thường sự, đừng nản chí, cương đản tiên sinh cầm lấy một khối dùng cơm vải. Cử chỉ tao nhã, treo ở trước ngực, hắn khuyên nhủ, ngày mai muốn khai chiến. Đường thánh giả nhất định phải toàn tâm toàn ý vì đó chuẩn bị. Nghe vậy. Thiếu nữ tóc vàng sáng mắt lên, hiu quạnh tâm linh lại một lần dấy lên động lực. Tiếp đó, nàng phản ứng lại, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đột nhiên muốn khai chiến, thường thường vô sự không được sao. Thiếu nữ tóc vàng không nhịn được tăng cao âm lượng. Chẳng trách mấy ngày nay quân hạm phương diện muốn chúng ta thời khắc chú ý thần chi tế đài động. Tĩnh, nhập thánh giả trấn áp tế đàn. Không đều là làm hết sức tránh khỏi khai chiến không? Cương đản tiên sinh, ngươi thành ngữ dùng sai. Hẳn là bình an vô sự. Hắn liếc nhìn thiếu nữ tóc vàng. Giống loại này hàng ngày tán gẫu thời điểm. Cương đản tiên sinh không hết sức biểu diễn uy nghiêm. Một tên tiên phong siêu phàm giả địa vị. Thân phận không cần ỷ lại khe khát màu đỏ kim tôn lên. Còn nữa... Thiếu nữ tóc vàng cấp thiết cũng hợp tình hợp lý. Tế đài nội bộ, quẩn nhưỡng thần khu, tăng lên thần lực cùng thần tức cường độ, cung cấp thần lực chi cội nguồn. Các thần triển khai thần thuật không tiêu hao. Này nếu là khai chiến, một sai lầm, không chắc sẽ xuất hiện nghiêm trọng thương vong. Mà thần chỉ bên kia, nắm giữ có tiến có thối quyền chủ động. Thần khu làm nhạt đến điểm giới hạn, bên cạnh sẽ có cái khác thần chỉ yểm hộ, khiến cho trở lại thần chi tế đài nội bộ, muốn không được mấy tiếng. Thần khu không làm nhạt, thần lại là một tôn thần hóa giai đoạn thần chỉ tuyệt đại đa số nhập thánh giả tọa chấn thần chi tế. Đài, lấy hạn chế làm chủ, tận lực không chủ động khai chiến, rốt cuộc nguy hiểm lớn. tiền lời lại không có bao nhiêu. Thiếu nữ tóc vàng hai tay ấn lại bàn. Phương Nam thần chi tế đài cũng phải khai chiến không? Lý thánh giả tọa trấn Phương Nam. Không khai chiến, nhập thánh giả Lý Tuyết không biểu thị có nếu cần. Hắn có thể từ bên hiệp trợ, thoáng giúp đỡ. Lần này khai chiến chủ yếu là Đường Hồng cá nhân ý nguyện. Dựa vào thủy ngân vũ khí, lửa đạn nổ vang, làm hết sức chém giết đại lượng thường quy thần, lại giết mấy con nguy hiểm thần. Vậy thì không thể tốt hơn rồi. Tai nạn thần tạm thời không lo lắng. Lần trước đối kháng, Đường Hồng rơi vào hạ phong, căn bản không làm gì được thần, thần cũng không làm gì được Đường Hồng. Càng không dám rời đi tế đàn quá xa, vạn nhất bị Đường Hồng kéo ra tế đàn phóng xạ phạm vi, thoái hóa đến toàn thịnh giai đoạn, rất khả năng bị người đánh gục. Sáng sớm hôm sau, Đường Hồng chậm rãi xoay người. Hắn có cái cực kỳ kế hoạch to gan. Mỗi một tòa thần chi tế đài nội bộ, thần chỉ số lượng có hạn, mà hải đảo quanh thân có quân hạm tàu tuần tra phong tỏa. Trên căn bản không có thần chỉ có thể tiếp cận, chớ nói chi là xông qua siêu phàm tuần thú, giết chết một đầu thiếu một đầu. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Ta trước thử một lần tính năng giết bao nhiêu. Đường Hồng để siêu phàm tuần thú toàn bộ ở phía xa quan chiến, không thể gia nhập chiến trường, đồng thời để quân hạm phương diện làm tốt khai hỏa chuẩn bị. Thủy ngân vũ khí cũng toàn bộ chuẩn bị kỹ càng rồi. Đường Hồng xoa xoa tay, không thể chờ đợi được nữa, bay lên đến, cả người tỏa ra vẻ phấn khởi, phảng phất có tượng trưng vui sướng chương nhạc tấu vang, phảng phất có thơm ngọt ngon miệng mật ong vào miệng. Hải đảo trên bãi cát, hải âu chim biển phát ra từng tiếng kêu to, biển rộng bọt nước đánh bên bờ trên đá ngầm. Đường Hồng bước lớn tách ra rậm rạp rừng cây. Sau đó, Đường Hồng đánh giết mấy con. Tế đài nội bộ thần chỉ liền vĩnh cửu ít đi mấy con. Không thể khôi phục giả như Đường Hồng giết hết thường quy thần nguy hiểm thần. Chỉ còn một tôn tai nạn thần. Thần sẽ biến thành chỉ huy một mình. Đương nhiên rồi, tình huống này ở phạm vi toàn cầu cũng chưa từng xảy ra. Làm người muốn văn minh lễ phép, ta trước gõ cửa, tìm lý do, trực tiếp khai chiến quá trúc chắc, quá đông cứng. Đường Hồng mắt sáng lên, nổi lên từng tia tia điện. Hắn tách ra rậm rạp rừng cây, nhìn về phía ngay phía trước. Ẩn hình trong suốt thần chi tế đài tỏa ra thánh khiết cao thượng áp bức. Đây là một người quen thuộc quạnh hiu sinh hoạt. Còn sót lại không nhiều sung sướng, xác thực, không giải trí hoạt động, không thời gian nghỉ ngơi. Đường Hồng chỉ có thể một người tư niệm cố hương, điều chỉnh tâm thái, đưa thân vào vô tận uể oải cùng áp lực tỏa chấn trong lúc. Tìm kiếm từng chút sức sống cùng lạc thú, miễn cho mất đi đối nhân sinh nhiệt tình. Nhập thánh giả tất cả đều như vậy. Tỷ như Lý Tuyết không giảm bớt áp lực ứng đối biện pháp là lên tiếng hát vang. Thùng thùng tương đương. Đường Hồng bấm tay, nghiêng người sang, gõ gõ thần chi tế đài một nơi mặt ngoài. Này, ở nhà không? Hắn lặng lẽ hỏi, ngữ khí cũng thăm thẳm. Tình cảnh này đặc biệt làm người ta sợ hãi. Gió biển thổi quá, lá cây khẽ run, tế đài nội bộ không có một chút nào đáp lại. Thùng thùng, Đường Hồng bỏ thêm điểm khí lực, ai có thể mở cho ta cái cửa? Tế đài nội bộ vẫn là không đáp lại, quanh thân vắng vẻ một hồi, ầm ầm, Đường Hồng hung bạo một cước đá đi tới, lại cho ta một đầu thường quy thần. Một cước này dắt nhập thánh ý chí, tế đàn mặt ngoài nổi lên chấn động kịch liệt, nở rộ hào quang bảy màu, lúc ẩn lúc hiện ở giữa. Tế đài nội bộ truyền ra một tiếng tai nạn thần gào thét. Phảng phất cũng nổi trận lôi đình. Đúng, chính là như vậy. Nhanh tức giận, nhanh nổi giận. Đường Hồng đáy mắt vẻ phấn khởi càng ngày càng nồng đậm. Dắt nhập thành ý chí một đòn toàn lực miễn cưỡng có thể quấy dày tế đàn vận chuyển. tuy rằng ảnh hưởng chỉ có một chút, đủ để tức giận các thần. Sau một khắc, bên phải 10 mét, xuất hiện cửa, lóng lánh hào quang bảy màu thần diệu chi môn mở ra rồi. Đường Hồng con mắt sáng lên đến, bồng, đã thấy một tôn thường quy thần bay ra, hình như bị ném đi ra, gào, thần vội vã giãy giụa đứng dậy, muốn bay trở về, lại trở lại tế đài nội bộ. Thế nhưng cánh cửa kia biến mất, thần va đầu vào thần chi tế đài mặt ngoài, đạn trở lại, ướt át không khí vào thời khắc này trở nên yên tĩnh. Không tên quái lạ bầu không khí đang lan tràn, thần quay đầu đầu, nhìn sang, Đường Hồng nghiêng đầu nhìn kỹ thần. Chết, Đường Hồng gảy gảy ngón tay, nụ cười chân thành, từng tấc ý chí mũi nhọn bỗng dưng ngưng tụ. Một lát sau, Đường Hồng lại toàn lực đá một cước, lại cho ta một đầu. Thời gian cực nhanh, ngày mùng 1 tháng 5, Đường Hồng nằm ở trên bờ cát, lười biếng, tắm nắng, quá ít rồi, quá thiếu. Những ngày này ta mới chơi chết hơn 200 đầu thần hóa giai đoạn thường quy thần, hơn 20 đầu nguy hiểm thần, mà thủy ngân vũ khí dự trữ lượng đã thấy đáy. Đường Hồng có chút buồn rầu rồi. Lúc này, vẫn liền với Mạc Lan điện thoại di động vang lên WeChat video nhắc nhở âm thanh. Đường Hồng, trên màn ảnh xuất hiện Lý Tuyết không tấm kia tang thương lại trầm ổn khuôn mặt. Tiểu tụy vì lo lắng nói rằng, ta cảm giác mình khả năng chống bất quá hôm nay à. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.